Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 703, Kim Quang, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Chết đi, Tứ Cuồng Long ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô, Tứ Cuồng Long hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cất bước chân hoàn toàn nhất trí, giống như đạp nhịp thiên địa. Tuy không cố ý nở rộ bất cứ khí tức gì, nhưng bốn người thoáng như một thể huyền ảo cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Ở trong đội ngũ muốn vây xem ở phía sau bốn người, một người tu luyện mặc hắc bào, đeo một cái bao lớn, thân hình hơi còng, trên mặt còn che kín vết bẩn, hoàn toàn thay đổi khí tức tướng mạo, lúc xa xa nhìn đến Trần Hạo ở cung điện trung tâm, liền trong lòng hung tợn nói. Hắn ban đầu tiến vào thành trì, thời điểm nghe được đoàn người Trần Hạo đã tiến vào thành trì này, lập tức muốn xoay người. Thoát đi nơi này, nhưng trùng hợp thấy được Thánh Điện Tứ Cuồng Long, điều này làm cho hắn thay đổi chủ ý theo đuôi tới. Mà hiện tại, mắt thấy Tứ Cuồng Long muốn cùng Trần Hạo tranh đoạt cung điện trung tâm, hắn càng hưng phấn vô cùng. Cướp lão tử 4 lần rồi, nếu là bảo vật ta đạt được, nhất là ngưng đạo tiên quả hạch chưa bị cướp mà nói, lão tử giờ phút này khẳng định cũng là cao thủ đứng đầu. May mà số mệnh lão tử cực kỳ cường đại, lại đạt được không ít bảo bối. Bóng người này tràn ngập hận ý nhìn Trần Hạo xa xa thầm nghĩ. Người này chính là Lam Phong, hắn đã bị Trần Hạo cướp sạch 4 lần. Từ sau lần Trần Hạo cướp đi ngưng đạo tiên quả hạch chém giết Bạch Nham, mặt lăng đạp tuyết, hắn liền không dám lấy thân phận thật xuất hiện nữa. Mỗi lần tiến vào thành trì, chuyện thứ nhất hắn phải làm. Đó là xác định Trần Hạo có xuất hiện hay không, chỉ cần Trần Hạo có mặt, hắn thà rằng đến vùng hoang vu dã ngoại chậm rãi lĩnh ngộ tuyệt đối không xuất hiện ở trong thành trì. Có thể nói là nghe gió mà chạy. Làm như vậy, không phải không có nguyên nhân, bởi vì lúc trước mỗi lần bị Trần Hạo gặp được, hắn cũng đã thay đổi hình tượng khí tức nhưng vẫn bị nhận ra. Lần này có Tứ Cuồng Long ra tay, mà ta cũng đạt được viễn cổ thánh khí cấp dịch hình giới, tất nhiên không thể nhìn ra chân thân ta, dù là nhìn ra cũng tất nhiên không có cơ hội tìm ta làm phiền. Lam Phong nhìn bóng lưng Tứ Cuồng Long, rất xác định. Thân là đệ tử Thánh Điện, hắn biết rõ Tứ Cuồng Long mạnh bao nhiêu, 4 người liên thủ, đừng nói Hạo Vũ Tinh Hệ chính là 10 đại chủng tộc trong địa tiên cảnh cũng không có đối thủ. À, nhưng ngay lúc Lam Phong lại nhìn về phía Trần Hạo trước cung điện trung tâm, Trần Hạo đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên mở mắt, hai đạo kim quang sắc bén, thoáng như thẳng tắp nhìn về phía hắn. Sao có thể, chẳng lẽ phát hiện ta rồi? Ta, không đúng, không đúng, hắn nhìn là Tứ Cuồng Long. Mẹ, Lam Phong ta chẳng lẽ là bị dọa? Chẳng qua, ánh mắt của hắn sao tỏa ra kim quang, chỉ một ánh mắt trên trán Lam Phong toát ra mồ hôi lạnh, bước chân nháy mắt ngừng lại, đi thẳng về phía sau. Lam Phong cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, lần nữa đi tới. Không cần biết Trần Hạo có phát hiện ra hắn hay không, dù là phát hiện, giờ phút này hắn cũng không cần sợ. Tứ Cuồng Long ra tay, Lam Phong có thể xác định đám người Trần Hạo trên cơ bản là tử cục, hắn không có gì phải e ngại. Hắn rất muốn xem cảnh tượng Tứ Cuồng Long chém giết Trần Hạo. Oành oành oành, cách xa 100 mét, Tứ Cuồng Long ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám người Trần Hạo, không nói một lời, tiếng bước chân trở nên càng lúc càng nặng nề. 4 người hoàn toàn nhất trí, tiếng thịch thịch giống như búa tạ đánh ở trong lòng mỗi người. Người tu vi kém một chút đều kìm lòng không được thúc giục năng lượng. Thật mạnh, không hổ là Tứ Cuồng Long, Lam Phong cùng không ít người tu luyện đều hoảng sợ trong lòng. Tuy đã sớm nghe nói Tứ Cuồng Long Thiên Long Tứ Tượng chiến trận lợi hại, nhưng lúc thật sự nhìn thấy 4 người hợp nhất vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bước chân, hít thở, tim đập hoàn toàn nhất trí. Hơi thêm cảm ứng liền sẽ phát hiện, hiện tại 4 người như là một người tứ chi, linh hồn như đều giao hòa đến cùng nhau, phù hợp đến cảnh giới hoàn mỹ. Đội ngũ phía sau Tứ Cuồng Long gần 500 người, không ít. Người vẻ mặt mang theo một tia điên cuồng, ánh mắt cực nóng nhìn đám người Trần Hạo. Nhìn 4 người xuất lĩnh đội ngũ 500 người từng bước tới gần, Trần Hạo khoanh chân ngồi, hai mắt hơi nheo lại, trên khuôn mặt tuấn giật tuyệt luân lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng nhiều hơn là hưng phấn sâu trong ánh mắt không thể bị phát hiện. 3 năm rồi, Trần Hạo thi thào nói. Suốt 3 năm thời gian, chỉ cần là hắn muốn tranh đoạt, bất luận kẻ nào cũng tránh hắn như tránh rắn rết, không ai dám cùng hắn tranh phong. Dù đi đến nơi nào, cấm khu thành trì, cung điện trung tâm một tầng khu vực đó đều là của hắn. Người có tiếng, cây có bóng, chém giết mặt lăng đạp tuyết Bạch Nham, làm nhục bức đi Hồ Mỹ Nương, làm hắn trở thành sát thần hung danh hiển hách. Tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, hắn cùng mọi người thay đổi phương hướng vài lần, nhưng cũng là như thế, suốt 3 năm thời gian, đó là thật sự tĩnh tâm tu luyện, không ai quấy rầy. Loại tình huống này, đừng nói Trần Hạo, chính là chúng nữ cũng có chút nghẹn khuất buồn bực, lịch luyện tu luyện thuận buồm xuôi gió như thế chẳng còn ý nghĩa. Rất nhiều thời điểm, bọn họ không thể không luận bàn nội bộ, nhưng luôn thiếu một phần kinh tâm động phách và thêm một phần cố kỵ. Mà hiện tại, rốt cuộc có người đã đến, hơn nữa, chỉ bằng vào khí tức liền biết là cao thủ. Nhất là khí tức tứ cổng long kết hợp một thể, làm cho máu Trần Hạo đã yên lặng 3 năm, giờ phút này cũng hưng phấn hắn lên. Nhưng Trần Hạo nhíu mày, vì thấy đại quân phía sau tứ cổng long. Gần 500 người, rất nhiều người nhìn về phía hắn cùng chúng nữ, ánh mắt đều lóng lánh nóng bỏng cùng hưng phấn. Theo càng lúc càng tiếp cận, chiến ý của gần 500 người hình thành một dòng nước lũ sắt thép do tứ cổng long cầm đầu. Người chung quanh tuy có thể cảm giác được cỗ khí thế này khủng bố, nhưng so với đám người Trần Hạo đang ở hướng mục tiêu thì hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Trần Hạo rõ ràng cảm giác được một trận chiến này e rằng không phải hắn cùng tứ cuồng long chiến đấu, mà là đoàn đội hỗn chiến. Trần Tuyết, Long Đình, Hoa Tỷ Muội, Phiếm Đông Lưu, Phiếm Đông Thăng đều đứng lên, đem Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn bảo vệ chặt. Đợi lát nữa nếu là hỗn chiến, liền hạ sát thủ, không cần lưu tình. Trần Hạo vẻ mặt không thay đổi, thấp giọng nói, đám người Trần Tuyết đáp, khí tức mỗi người cũng nở rộ ra, đối mặt tình huống như thế là ai cũng rõ ràng, trừ phi đem đối phương kinh sợ, nếu không, dù bọn họ mạnh hơn nữa thì cũng không. Mạnh hơn bốn đại cao thủ cùng đại quân gần 500 người vây công. Chỉ có lấy thế kinh sợ, lấy giết rừng giết, cách chương.